Thái tử quá xấu bụng. Chương 222, chịu chết, không có thể trở về. Góc truyện audio.com. Bác Huyền Âm liền đứng ở trước mặt nàng. Hắn kinh ngạc nhìn xem nàng. Nàng nhìn không thấy à, bác Huyền Âm rời đi một bước. Sở Chỉ Nguyệt hãy nói. Ngươi là ai? Nói mau, Nguyệt Nhi, là ta. Hắn khó khăn lên tiếng. Giờ phút này hắn đã biết rõ. Sở Chỉ Nguyệt là nhìn không thấy rồi. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Cái mũi đau xót, nàng rủ xuống con mắt. Bác Huyền Âm, hắn đi tới, liền tranh thủ đỡ cho Sở Chỉ Nguyệt nói. Đừng nói chuyện, chúng ta đi thôi. Sở Chỉ Nguyệt giờ phút này như nghẹn ở cổ họng. Không biết là cảm giác gì. Chẳng qua là bác Huyền Âm đến. Lòng của nàng liền an định xuống. A Niệm sao rồi? Sở Chỉ Nguyệt hỏi. A Niệm không sao. Bác Huyền Âm đều muốn đem nàng ôm lấy. Thừa dịp Lý Dược Phong còn chưa trở về, hiện tại cũng không thể có chỗ này chậm trễ. Sở Chỉ Nguyệt vội vàng hô hắn. Đợi một chút, ta lấy ít đồ. Bác Huyền Âm hỏi, ngươi muốn lấy cái gì? Nàng nói ra, ngươi trông xem gian phòng lư hương không? Bác Huyền Âm nhìn nhìn, đã tìm được cái lư hương kia. Sở Chỉ Nguyệt đã nói, bên cạnh có chút hương liệu, ngươi cầm hết tất cả. Cái hương liệu này có chỗ lợi gì? Đừng nói nữa, ngươi liền lấy lên đi. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, bác Huyền Âm cũng liền cầm lên, không có tiếp tục hỏi tiếp, mang theo Sở Chỉ Nguyệt đã đi ra cái tòa nhà kia. Sở Tĩnh Phong đã ở bên ngoài chờ đã lâu. Muội muội, Sở Tĩnh Phong trông thấy bác Huyền Âm ôm Sở Chỉ Nguyệt đi ra. Vô cùng vui sướng, xem ra lúc này đây thật sự không bạch đến. Bác Huyền Âm đã nói. Chúng ta đi nhanh đi, ám vệ, tại bên ngoài đường nhỏ chờ. Bây giờ là ban đêm, động tác nhất định phải nhanh. Cái này còn không biết Lý Dược Phong có thể hay không ở thời điểm này trở về đây. Sở Tĩnh Phong gật gật đầu, ở phía trước dẫn đường. Thời điểm hai người bọn họ đi qua đường gồ ghề, chính là trông thấy có một cái tín hiệu bay lên không trung nổ tung. Bác Huyền Âm đặc biệt trầm tĩnh, nói. Lý Dược Phong trở về rồi. Thân thể Sở Chỉ Nguyệt run rẩy, nói, hắn có song huyền thuật, hai người các ngươi cũng sợ không phải là đối thủ của hắn. Bác Huyền Âm ôm chặt nàng, nói, không sao, hắn coi như là liều tính mạng, cũng muốn làm cho nàng an toàn nhìn thấy A Niệm, ra khỏi đường gồ ghề, chính là ngửi được một hồi mùi máu tươi, trên cây đều có ánh lửa dấy lên. Chỉ thấy Lý Dược Phong ăn mặc màu lam xiêm y, đứng ở trước mặt xe ngựa. Hắn lẳng lặng lườm bác Huyền Âm liếc, nói, bổn tọa cho ngươi một cái cơ hội, ngươi lưu lại, hai người các ngươi đi thôi. Sở Tĩnh Phong biết rõ Lý Dược Phong là khơi mào mầm tai vạ người. Nhưng lại giết Sở Cầm, giờ phút này trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, cũng tự nhiên không có khả năng đem Sở Chỉ Nguyệt buông. Mơ tưởng, kẻ thù cô ta, ta hôm nay cũng muốn báo. Sở Tĩnh Phong nói ra, Sở Chỉ Nguyệt còn không hiểu nhiều lắm, có chút nhíu mày, cô, bác Huyền Âm đành phải là nhẹ giọng nói với nàng. Cô ngươi, đã bị hắn giết. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, từ lòng bàn chân xông lên một cỗ hàn khí, đem nàng hoàn toàn cho ăn mòn rồi. Nàng há hốc mồm, lại thủy chung đều không có thể nói ra cái gì đến. Nàng rủ xuống đôi mắt, cái mũi chua rất, ca, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, hôm nay chạy đi mới là trọng yếu nhất, nàng không thể để cho bác Huyền Âm cùng Sở Tĩnh Phong đều gặp nguy hiểm. Lúc này, Lý Dược Phong thật sự là lợi hại chút ít, Sở Tĩnh Phong không có cam lòng, nhưng lại cũng biết, lúc này thật sự là không thể quá mức hành động thiếu suy nghĩ. Lý Dược Phong nói. Nói như vậy, các ngươi sẽ không tự động đi ra. Bác Huyền Âm nói ra, nếu như biết rõ, ngươi hà tất còn phải lại hỏi. Lý Dược Phong trên trán chu sa tại ánh lửa chiếu rọi, mang theo vài phần xinh đẹp, hắn tiến lên một bước, đem Chỉ Nguyệt đặt ở bên kia, bổn tọa không muốn đả thương nàng. Sở Chỉ Nguyệt vội vàng níu lại quần áo Bác Huyền Âm không chịu buông ra. Nàng nhìn không thấy dung nhan Bác Huyền Âm thế nhưng quen thuộc mùi của hắn. nàng nói ra, bác Huyền Âm, không nên, nàng sợ chính mình một khi đi ra, không thể lại đụng chạm lấy bác Huyền Âm rồi. Thật vất vả mới nghe thấy thanh âm của hắn, nàng không muốn hắn xảy ra chuyện gì. Bác Huyền Âm liền đem nàng kéo chặt, nói, cái kia cũng đừng có tránh ra là được. Hắn nhìn chằm chằm vào Lý Dược Phong, giờ phút này không muốn có bất kỳ nhượng bộ, người này đã hại hắn và Sở Chỉ Nguyệt chậm trễ 5 năm. Lý Dược Phong ánh mắt trầm xuống, dẫn theo một vòng đùa cợt, không thể tưởng được cũng đều là người Hỏa Đảo. Thật là một chút ý tứ đều không? Hắn cơ hồ là tại trong nháy mắt ra tay, bay thẳng hướng Bắc Huyền Âm. Bắc Huyền Âm lôi kéo tay Sở Chỉ Nguyệt, một tay đánh ra, mang theo ánh lửa, chấn động bốn phía lá cây đều lay động kịch liệt. Lá cây bên chân bọn hắn đều phân tán mở đến. Sở Tĩnh Phong cũng gấp bề bộn ra tay. Hai người một băng một hòa, muốn đem Lý Dược Phong bước đến tuyệt lộ. Lý Dược Phong đối với Sở Tĩnh Phong có chút lưu tình. Bởi vì Sở Tĩnh Phong là ca ca của nàng, nhưng mà đối với Bắc Huyền Âm, nhưng là từng chiêu sát chiêu. Lý Dược Phong thân pháp quỷ dị, Bắc Huyền Âm đó cũng là công thủ gồm nhiều mặt, phối hợp Sở Tĩnh Phong. Lý Dược Phong là tạm thời lấy không đến chỗ tốt gì. Bọn hắn đều có ý thức không bị thương đến Sở Chỉ Nguyệt. Cho nên Lý Dược Phong ra tay cũng là nhiều chỗ kiêng kỵ. Nhưng lại ngay sau đó, Lý Dược Phong cũng đem Sở Tĩnh Phong đánh bật ra. Hắn một chưởng đánh rơi, vài đạo hỏa dao bay bắn đi ra, là bổ về phía bề ngoài Bắc Huyền Âm. Bắc Huyền Âm vung tay lên, bốn phía cũng tựa như là biến thành hỏa chi địa ngục như vậy. Sở Chỉ Nguyệt cảm nhận được từng đợt nhiệt lượng, cảm thấy ngực thống khổ khó chịu. Tựa hồ vừa muốn thổ huyết, nàng gắt gao nhịn xuống, không thể để cho Bắc Huyền Âm thời điểm này phân tâm. Lý Dược Phong chú ý tới, trong đôi mắt hiện lên một vòng thương yêu. Hắn nói ra, ngươi dùng tới hỏa huyền thuật như vậy, người phía sau ngươi chịu không nổi đấy. Bắc Huyền Âm vội vàng quay đầu lại, trông thấy sắc mặt Sở Chỉ Nguyệt tái nhợt, tựa hồ thật là chịu không nổi. Hắn vội vàng rút lui hỏa huyền thuật. Đỡ Sở Chỉ Nguyệt, Sở Chỉ Nguyệt thở dốc một hơi, nói, ta không sao. Lý Dược Phong khẽ cười một tiếng, nàng làm sao sẽ không sao, nàng bây giờ nội lực bị phong ấn, bởi vì chúng độc, liền bí thuật đều không dùng được, nàng hiện tại liền năng lực tự bảo vệ mình cũng là không có. Chớ nói chi là tiếp nhận được hỏa huyền thuật Bắc Huyền Âm rồi. Hắn cũng thừa cơ hội này, mãnh liệt ra tay. Tay kia sắp đến nơi trái tim Bắc Huyền Âm, Sở Chỉ Nguyệt đã nghe thấy được tiếng vang, thân hình di động đứng ở phía trước Bắc Huyền Âm. Bắc Huyền Âm cả kinh, vội vàng đều muốn đem người kéo đến đằng sau, nhưng mà tay Lý Dược Phong cũng là ngừng lại, đứng ở trước mặt Sở Chỉ Nguyệt. Hắn nhìn chằm chằm Sở Chỉ Nguyệt trong chốc lát, ánh mắt đảo qua dung nhan nàng, cuối cùng là thu tay về. Nếu như muốn đi, vậy đi đi, một tháng sau, bổn tọa ở chỗ này chờ ngươi trở về. Lý Dược Phong đảo mắt chính là đã đi ra, không có ngăn cản bọn hắn. Bác Huyền Âm rút cuộc nhẹ nhàng thở ra, nói, Nguyệt Nhi, ngươi không sao à? Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Bác Huyền Âm không biết Lý Dược Phong tại sao phải đột nhiên ly khai. Nói một câu kia lại là có ý gì? Hắn ôm Sở Chỉ Nguyệt lên xe ngựa, Sở Tĩnh Phong ngay sau đó đuổi kịp. Bác Huyền Âm, ngươi đánh xe à? Sở Chỉ Nguyệt nói ra, ám vệ, tất cả đều bị Lý Dược Phong giết. Hắn cũng không có chối từ, liền tại bên ngoài đánh xe. Sở Chỉ Nguyệt lúc này mới nhịn không được, nhổ ra một búng máu đến. Sở Tĩnh Phong cả kinh, đều muốn hô Bác Huyền Âm một tiếng. Nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt vội vàng thấp giọng nói, ca ca, không nên. Sở Tĩnh Phong ngừng miệng, không có nói chuyện, hắn vội vàng chính là lau đi khóe miệng máu cho Sở Chỉ Nguyệt hỏi. Ngươi đây là có chuyện gì? Không có bao nhiêu sự tình. Sở Chỉ Nguyệt nói, ca ca, ta hiện tại muốn gặp được A Niệm. A Niệm rất tốt, Sở Tĩnh Phong nói, dứt lời, hắn liền bắt mạch cho Sở Chỉ Nguyệt. Sở Tĩnh Phong càng là kinh ngạc, nói ra, ngươi. Sở Chỉ Nguyệt nhìn không thấy, nhưng cũng là nhanh một bước nhéo cánh tay Sở Tĩnh Phong. nàng là tại ý bảo hắn không muốn nói ra đến. Sở Tĩnh Phong nói, ta hiểu được, nhìn thấy A Niệm về sau, chúng ta liền đi tìm Nguyên Thích. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, Sở Tĩnh Phong trong nội tâm hít một tiếng, hiện tại cũng chỉ tốt như thế. Rời đi một đêm, cũng đã là đi tới thành trấn. Bác Huyền Âm cũng đã thông chi Sở Dịch, bọn hắn đang hướng bên này đuổi đến. Sở Chỉ Nguyệt lại để cho Sở Tĩnh Phong đi mua cái hun lô. Lúc này mới tiếp tục ra đi. Bác Huyền Âm trông thấy nàng giấy lên hương liệu. Cái mùi thơm kia vừa vặn chính là hắn ngày hôm qua ngửi được đấy. Giống như đúc, hỏi hắn, đây là cái hương gì? Người như thế nào thích? Liền bình thường đấy, ta ngủ không được, cần một chút hương này mới ngủ được. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, tuy rằng Sở Chỉ Nguyệt nói như vậy. Nhưng Bắc Huyền Âm như cũ là có chút hoài nghi, hắn thuận tay liền chiêu đến một cái, ám vệ, đem một chút hương liệu ném cho hắn, đi dò cha đây là cái hương liệu gì. Bắc Huyền Âm nói. Khoảng cách Bắc Lăng Kinh Thành cũng có vài ngày lộ trình. Trên đường Sở Chỉ Nguyệt một mực là đốt hương, rất ít gián đoạn, đã đến phụ cận thành trì Kinh Thành, ám vệ, rút cuộc đến báo, chủ tử, đây là một loại ức chế độc tính hương liệu. Thừa thải tại Ly tộc, chỉ bất quá bây giờ cái hương liệu kia đã bị đốt đi. Thiên hạ này đã không còn có bao nhiêu loại hương liệu này. Ám vệ, nói ra, Bác Huyền Âm nhíu mày. Ức chế độc tính, Sở Chỉ Nguyệt làm cái gì vậy? Bác Huyền Âm phất phất tay. Đi xuống đi, hắn đi vào gian phòng. Trông thấy Sở Chỉ Nguyệt đang tìm tòi châm trà cho mình. Nước trà kia đều nhanh đầy tràn ra đến. Thế nhưng là nàng nhìn không thấy, hắn vội vàng đi qua, đem ấm trà cầm qua đến, đầy, Bác Huyền Âm nói, ta biết rõ a, ta nghe thấy tiếng nước, Sở Chỉ Nguyệt chính là dùng cái này đến phân biệt có hay không có rót đầy. Bác Huyền Âm có chút nhíu mày, nói, ánh mắt ngươi nhìn không thấy đã bao lâu, hơn một tháng a, Sở Chỉ Nguyệt nói, ta bị Lý Dược Phong nắm về sau. Con mắt cũng vẫn xem không thấy, tay của hắn ngừng lại, nàng như cũ là cái này không sao cả, còn tâm của nàng đã là ruột gan đứt từng khúc rồi. Nguyệt Nhi, chúng ta trở về tìm Lý Dược Phong, vì cái gì, chẳng lẽ lại phải đi về chịu chết à, Sở Chỉ Nguyệt phản ứng rất lớn. Hiện tại Lý Dược Phong cho nàng cảm giác đã không giống vậy. Nàng là có chút sợ hãi cảm giác. Không sợ lực lượng ngươi lớn, chỉ sợ ngươi biến thái. Lý Dược Phong hiện tại liền là như thế này. Ngươi dựa vào hương liệu áp chế độc trong cơ thể chẳng lẽ cái này không nên giải quyết? Bác Huyền Âm nói, ngươi ngày đó vì cái gì không nói với ta? Hắn cũng là có vài phần phẫn nộ. Đây chính là an nguy Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt có chút kinh ngạc, ngược lại là biết rõ Bác Huyền Âm nếu như muốn tra. Vậy nhất định là sẽ biết đấy. Nàng bình tĩnh nói ra. Ta cảm thấy được không cái gì tốt nói. Đến lúc đó tìm nghĩa phụ cùng Nguyên Thích. Cũng giống như vậy. Cách chương.